kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, chương 195, thần huyết dung hợp. Thiên quan đột phá, tê, kinh khủng một màn để Lục Thần hít sâu một hơi, bởi vì thân thể khổng lồ đến cực điểm. Cái này một luồng lương khí, khiến cho ức vạn huyết nhục chi trùng bị Lục Thần nuốt vào trong bụng. Theo trong không khí bụi bặm cùng linh khí biến thành huyết nhục chi vật. Bọn chúng cũng không còn vô hại, mà là có được uy hiếp. Lúc này, kia ức vạn bị Lục Thần nuốt vào trong bụng huyết nhục chi trùng liền muốn tạo phản. Đây là 10 phần chuyện phiền phức, nuốt vào ngàn vạn huyết nhục chi trùng, nhân loại đều sẽ bị không khí hóa thành huyết nhục chi trùng thôn phệ sạch sẽ. Huống chi Lục Thần thôn phệ ức vạn cái, có thể nói, may mắn là tại thần linh bí tàng, nếu là tại hiện thế thế giới, hoàn mỹ chi huyết một câu nói kia, cũng đủ để cho toàn bộ thế giới biến thành địa ngục. Không nên suy nghĩ nhiều, bây giờ không phải là quan tâm hắn người thời điểm. Khi phát hiện nguyên bản vô hại không khí cùng linh khí tại biến thành huyết nhục chi trùng hậu đã sinh động gặm ăn lên cây cối mọc ra xúc tu về sau, Lục Thần lập tức nhìn quanh lên tự thân. Sau đó hắn phát hiện tự thân hết thảy tốt đẹp cùng không khí tiếp xúc làn da bị ức vạn huyết nhục chi trùng công kích tới. Chỉ là Lục Thần mặc dù biến thành huyết nhục chi khu, nhưng hắn thể nội quang chi lực vẫn tồn tại. Những máu thịt kia chi trùng vừa vặn xung kích liền bị quang chi lực tịnh hóa. Về phần bởi vì vừa rồi một luồng lương khí mà bị nuốt vào trong bụng huyết nhục chi trùng, bọn chúng toàn bộ bị Lục Thần tiêu hóa. Đúng vậy, chính là tiêu hóa. Mặc dù hư không dạ dày toàn bộ lực chú ý đều đặt ở áp chế lôi đình tinh huyết phía trên, nhưng tồn tại bản năng vẫn là đang nhanh chóng tan rã lấy những cái kia côn trùng. Thậm chí, côn trùng bị tiêu hóa về sau, Lục Thần còn cảm giác thể lực của mình còn khôi phục một chút. Những này côn trùng, đối ta không có bất cứ uy hiếp gì, chỉ có thể nói, không ngừng ra thịt Lục Thần. Đối với các loại tổn thương, đều có cực cao chống cự. Một câu mệnh lệnh, làm cho cả thế giới hủ hóa. Hoàn mỹ chi huyết cũng tịch diệt. Đương nhiên, tịch diệt chỉ là nơi đây phân thân. Phía ngoài hoàn mỹ chi huyết còn tại kéo dài công kích. Đồng thời, Lục Thần đối với hoàn mỹ chi huyết phải chăng triệt để tịch diệt cũng cầm thái độ hoài nghi. Hắn luôn cảm thấy hoàn mỹ chi huyết liền giấu ở ức vạn huyết nhục bên trong, chờ đợi lấy cho mình một kích chí mạng. Tại phòng bị hoàn mỹ chi huyết đồng thời, Lục Thần cũng quan sát chung quanh dị biến thế giới. Hoàn chỉnh huyết nhục cũng không phải là khó coi, nhưng hoàn mỹ chi huyết mệnh lệnh dưới huyết nhục thế giới, đại bộ phận đều không có làn da, chỉ có huyết nhục lưu lại xương cốt lộ ra ngoài. Cái này khiêu chiến lòng người cực hạn, mà khi tất cả huyết nhục đều đang ngọ nguậy, trong không khí vô tận nhỏ bé huyết nhục chi trùng càng tại thôn phệ hết thảy thời điểm. Lục Thần đã đem trước mắt thế giới định giá nhân loại trong tưởng tượng kinh khủng nhất cảnh tượng. Dù là những thứ kia tất cả đều là sống, Lục Thần nhưng cũng tình nguyện tiến vào minh phủ, cũng không muốn sinh tồn ở dạng này huyết nhục thế giới ở trong. Nhìn xem thế giới đồng thời, Lục Thần cũng quan sát một chút tự thân, để hắn cao hứng là, trừ không cách nào nguyên tố hóa, thân thể của hắn chỉ là trở về huyết nhục chi thân. Cái này khiến Lục Thần thở dài một hơi, nhưng cùng lúc, cũng có được thở dài. Quả nhiên, nguyên tố hóa cũng không phải là vô địch, quyền năng có thể ảnh hưởng nguyên tố hóa, để hết thảy vật thể biến thành huyết nhục. Đây chính là hoàn mỹ chi huyết quyền năng một trong thần chi quyền năng. Đây là vặn vẹo quy tắc loại hình, phổ thông năng lực căn bản là không có cách đối kháng. Mà tại Lục Thần biến thành huyết nhục chi khu về sau, kia rất nhiều tà ma không đang vây công tự nhiên cha, mà là nhìn xem Lục Thần lộ ra dữ tợn kinh khủng tiếu dung. Trốn à, lại cho lão tử trốn a, làm sao không chạy trốn? Khặc khặc, tiểu ca ca, hảo hảo chơi đùa đi. Hắn là của ta, theo huyết nhục chi khu tiêu tán. Đông đảo thiên tai cấp tà ma lại nhìn về phía Lục Thần, ánh mắt đã không có khủng hoảng. Có chỉ là trêu tức, còn có tà ma chờ không nổi hướng phía Lục Thần vọt tới. Thậm chí, tại xông tới quá trình bên trong, bởi vì tương hỗ tranh đoạt, lại có tà ma tại lẫn nhau tranh đấu. Khặc khặc, kinh khủng trong tiếng cười, một cái có nhục thân ảnh ma trước hết nhất tiếp cận Lục Thần bên người. Đối Lục Thần vươn hai tay, phát ra mừng như điên tiếng cười. Là ta trước hết nhất đến, ngươi là ta, ây, thả, mở, bất quá, tiếng cười của nó rất nhanh liền biến mất hầu như không còn. Lưu lại chỉ là vô tận hoảng sợ, hoàn mỹ chi huyết huyết nhục diễn hóa là không khác biệt đại chiêu. Không chỉ Lục Thần không cách nào nguyên tố hóa, ảnh ma cũng là như thế. Có được nhục thể ảnh ma thực lực cũng không yếu. Cái bóng hóa nó bình thường chỉ có hơn 10 mét thân thể. Đây không tính là tiểu, mà theo huyết nhục diễn hóa, nó đem cái bóng kéo dài mở rộng, cũng làm cho nhục thân cực tốc mở rộng. Lúc này nó chừng 100 mét, cùng Lục Thần bình thường khổng lồ. Đương nhiên, cũng là nó có được thiên tài cấp bản chất, tăng thêm thể nội năng lượng khổng lồ, mới có thể chế tạo cũng duy trì như thế cự nhân. Cường đại nhục thân lực lượng tăng thêm cái bóng nhảy vọt để nó trước hết nhất tiếp cận Lục Thần bên người, nghĩ giết chết Lục Thần cũng đem Lục Thần linh hồn câu lưu tại cái bóng bên trong. Chỉ là, nó nghĩ rất tốt đẹp, nhưng không có nghĩ tới, cùng là 100 mét cao thân thể, khác biệt cũng là rất lớn. Vừa mới đến gần, nó liền bị Lục Thần một thanh bóp lấy cổ, như gà con bình thường nhấc lên, đem màu đen ảnh ma xách ở trước mắt, nhìn xem nó giãy giụa dáng vẻ. Lục Thần đang cười, mất đi nguyên tố hóa cũng không có nghĩa là lão tử yếu đi a. Huyết nhục chi khu cũng là ta chiến lực mạnh nhất hình thái, chỉ là đào mệnh năng lực hơi yếu một chút mà thôi. Là ai đưa cho ngươi dũng khí coi là hiện tại ta các ngươi có thể tùy ý đối phó? Theo cánh tay nắm chặt, ảnh ma cảm giác cổ của mình sắp đứt gãy, sợ hãi tử vong lan tràn tại lòng của nó bên trong. Nguy cơ phía dưới, nó đang điên cuồng giãy giụa, một đội đen nhánh lợi chảo không ngừng xé rách lấy Lục Thần bàn tay. Cái này một màn cũng không có để Lục Thần động dung. Hắn ngược lại nở nụ cười, được cảm tạ hoàn mỹ chi huyết a, đem tất cả tà ma chuyển hóa thành nhục thể, để bên ta là xong rất nhiều. Nói chuyện thời điểm Lục Thần nhìn về phía trước, bởi vì ảnh ma bị bắt mà hơi dừng lại một chút đông đảo tà ma. Hiện tại, ta không cần quan tâm đặc thù năng lực, chỉ cần đem các ngươi huyết nhục thân thể nện nát, hết thảy liền kết thúc. Tràn ngập sát ý ngữ vang lên, Lục Thần bàn tay cũng là đột nhiên dùng sức, bành, một tiếng vang thật lớn, bị kia cự lực cưỡng ép. Ảnh ma chỉ cảm giác đầu của mình nháy mắt bạo tạc. Tại tử vong trước đó thời khắc cuối cùng, nó huy động hai tay không ngừng giãy giụa, nhưng tất cả những thứ này đều là phí công. Cánh tay nắm chặt để nó nháy mắt tử vong, nhưng ngay tại nó bị Lục Thần bóp nát thời điểm, nó kia sợ hãi trên mặt đột nhiên lộ ra một tia nhe răng cười. Một thanh âm cũng tại Lục Thần phía sau vang lên. Ngươi bị lừa rồi. Nói chuyện thời điểm, một con cánh tay màu đen liền vờn quanh ở Lục Thần cổ. Mà cánh tay kia bộ dáng, Lục Thần còn rất quen thuộc, rõ ràng là nó. Đương nhiên, lúc này cánh tay nhan sắc là màu đen, huyết nhục chi khu cũng không ảnh hưởng ta thao túng cái bóng a. Nên cảm tạ hoàn mỹ chúa tể chính là ta. Cái bóng của ngươi chỉ cần đứng lên cũng đem biến thành huyết nhục, còn đem bị ta thao túng. Nói chuyện đồng thời, hậu phương lục thần cái bóng, tại cái kia quái vật thao túng hạ, hướng phía đầu của hắn hung hăng đập xuống tới. Nhớ kỹ, giết chết ngươi là ta ảnh Marai. Bành, một tiếng vang thật lớn, cánh tay kia đã hung hăng đập vào lục thần trên đầu. Từ trên xuống dưới lực lượng khổng lồ, để lục thần hai chân đều lâm vào hóa thành huyết nhục mặt đất bên trong. Khặc khặc, huyết nhục của ngươi liền từ ta vui lòng nhận. Làm sao có thể, ngươi làm sao còn chưa có chết? Cuồng tiếu ảnh ma chuẩn bị hưởng thụ thắng lợi trái cây. Muốn đem lục thần triệt để thôn phệ. Chỉ là, ngẩng đầu hướng xuống, nó lại hoảng sợ phát hiện, bị nó một kích toàn lực nện ở trên đầu. Man nhân vương tử đừng nói đầu vỡ vụn, chính là tóc đều không có rơi một cây. Ken két, lung lay đầu, một cỗ ken két thanh âm vang lên. Tiện tay đem sau lưng cái bóng kéo đến trước người. Lục thần kỳ quái mở miệng nói, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy một kích có thể giết chết ta? Nhìn xem lục thần gần tại trễ thước, khổng lồ khuôn mặt, cảm thụ được trên cổ bàn tay lực đạo không ngừng giảm bớt. Ảnh ma điên cuồng, bành bành bành, một đạo tiếp một đạo nắm đấm hướng phía trước người ném ra. Bởi vì lục thần không tránh, ảnh ma thao túng cái bóng hung hăng đập vào lục thần trên đầu. Chỉ là, liên tiếp mấy lần công kích về sau, nó hoảng sợ phát hiện, mình căn bản là không có cách làm bị thương lục thần. Không có khả năng, ngươi mới phong hào, không có khả năng liên tiếp ngăn cản được dạng này công. Ngươi đột phá truyền kỳ, đáp đúng, làm ban thưởng, liền ban cho ngươi tử vong đi. Nói chuyện thời điểm, lục thần xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía bên phải, nơi đó, bởi vì không cách nào gánh chịu ngân chi thủ mà biến mất cánh tay nháy mắt phục hồi như cũ. Hai tay hợp lại, lục thần liền phải đem ảnh ma đầu chụp chết. Chỉ là, ngay tại lục thần muốn đạp nát ảnh ma đầu thời điểm, kia đứng thẳng lên cái bóng đột nhiên cùng lục thần giữ vững đồng dạng tư thế. Cùng lục thần thành lập liên hệ, nương theo lấy cách làm của nó, lục thần phát hiện một cỗ đặc thù ba động liên hệ đến trên thân thể của mình. Thân thể của hắn muốn như cái bóng bình thường, không cách nào động đậy. Đây chính là ảnh ma đặc thù năng lực sao? Thao túng cái bóng, cũng có thể dựa vào cái bóng cùng nhân thể ở giữa liên hệ thao túng thân thể của nhân loại. Năng lực không tệ, kia là đương nhiên. Cái này thế nhưng là ta bản mệnh năng. Nhìn xem trước người man nhân vương tử bị cái bóng của mình trói buộc lại, ảnh ma cũng kiêu ngạo. Chỉ là không chờ hắn cao hứng hoàn toàn triển lộ, một cỗ đại lực đánh tới, nó liền cảm giác mình thao túng cái bóng cùng trước mắt man nhân vương tử liên hệ đoạn mất. Sau đó cuối cùng lưu lại tại ảnh ma trong đầu chính là một đôi đại thủ che lại bầu trời, triệt để bao trùm đầu của mình. Lừa đảo, ngươi không phải nói ta năng lực không tệ sao? Đây là ảnh ma sau cùng ý nghĩ, cũng tại phục sinh về sau lập tức phát ra hỏi thăm. Đối với cái này, lục thần nhẹ gật đầu, năng lực xác thực không sai, nhưng chỉ cần lực lượng lớn đến trình độ nhất định, có thể không nhìn hết thảy quy tắc, mà bây giờ lực lượng của ta càng mạnh. Nói như thế, lục thần làm ra một cái mở rộng thân thể động tác. Theo động tác làm ra, thân thể của hắn tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng tăng vọt. Rất nhanh, một cái chừng 300 mét cao, cũng còn tại cực tốc bành trướng thân thể liền xuất hiện ở đại địa phía trên. Nhục thân khổng lồ nhưng cũng không lộ ra cồng kềnh. Từng khối nham thạch bình thường cơ bắp tại cự nhân trên thân đắp lên. Để lục thần nhìn xem liền có một cỗ lực có thể lay núi cảm giác. Trừ lực lượng bên ngoài, kia khổng lồ nhục thân còn có hùng hậu huyết khí. Nóng rực huyết khí hỗn hợp có thánh quang chi lực. Thậm chí để cự nhân xung quanh nhiệt độ đều tăng vọt mấy phần. Tà ma chi khí thậm chí không cách nào tiếp cận quái vật kia bên người. Làm sao có thể, ngươi mới vừa vặn tiến vào truyền kỳ, như thế lực lượng cường đại, 400 mét, còn tại căng vọt, gia hỏa này chính là cái quái vật. Cùng tiến lên, một đám tà ma cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng cho dù như thế, bọn chúng đối mặt Lục Thần vẫn cảm thấy chấn kinh, cũng cảm thấy Lục Thần là một cái quái vật. Không để ý đến những cái kia tà ma nghị luận, Lục Thần vẫn chú ý tự thân, còn có thể tiếp tục mở rộng, liền để cho ta tới nhìn xem, thân thể của mình có thể bành trướng đến tình trạng kia đi. Nháy mắt từ 99,9 mét tiến hóa đến 300 mét, đây chính là Lục Thần tiến giai truyền kỳ chỗ tốt, mà lại chỉ là một trong chỗ tốt. Trước kia tích xúc tăng thêm dung hợp cường đại thần lực man thần bất diệt tinh huyết. Để Lục Thần lấy được chỗ tốt quá nhiều nhiều lắm. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ, tiêu hao 100 triệu điểm rèn luyện gia tốc dung hợp man thần bất diệt tinh huyết đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ dung hợp man thần bất diệt tinh huyết, nhục thân lực lượng đột phá cực hạn, tự thân thu được thăng hoa đinh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ, tiến giai truyền kỳ, đi vào cái này thế giới mấy năm, chinh chiến vô số, giết chóc ước vạn tà ma, Lục Thần cuối cùng thành tựu truyền kỳ, mà theo tiến giai truyền kỳ, Lục Thần thực lực cũng là xuất hiện cực lớn tăng trưởng. Nhục thân truyền kỳ thông dụng đặc tính 1, túc chủ phá vỡ hạn chế. Sau đó nhục thân lực lượng đem có thể không hạn chế tăng trưởng, cũng vĩnh viễn bảo trì hoạt tính, không có giả yếu nguy cơ, chỉ hạn nhục thân. Thông dụng đặc tính 2, túc chủ thăng hoa cũng đã đản sinh ra bất diệt chi huyết. Tinh huyết bất diệt, túc chủ nhục thân liền sẽ không tử vong. Hiện túc chủ tồn trữ tinh huyết nhưng phục sinh 4 lần. Đồng thời, túc chủ cũng có thể tiêu hao bất diệt tinh huyết cường hóa tự thân nhục thể kỹ năng. Phục sinh 4 lần cũng không tính ít. Dù sao, Lục Thần vừa vặn tiến giai truyền kỳ, theo sau đó tăng lên, hắn thực lực sẽ tiếp tục tăng lên, bất diệt chi huyết tồn trữ lượng cũng sẽ tiếp tục gia tăng. Duy nhất để Lục Thần khó chịu là, theo truyền kỳ tiến giai, hắn kia đại địa ban ân đã không cách nào phục sinh mình. Dù sao tự thân thu được thăng hoa, cùng đại địa ở giữa liên hệ còn quá nhỏ bé, trừ phi tiếp tục tăng lên đại địa ban ân, để nó tiến giai thành thần thoại cấp bậc đại địa chi tử. Nếu không, đại địa căn bản là không có cách tích nắm đủ đầy đủ hắn phục sinh năng lượng. Dục hỏa niết bàn cũng là như thế. Cái này cuối cùng chỉ là hoàng kim kỹ năng, ngược lại là cự long phục sinh có một lần phục sinh công năng. Bất quá, cũng có được hạn chế. Cự long bỏ mình về phía sau, Lục Thần sẽ vĩnh viễn mất đi cự long hình thái, không nói tự thân sẽ vĩnh cửu hạ xuống cấp 1, cũng tức lui về phong hào anh hùng, đồng thời rất khó lần nữa tiến giai. Đương nhiên, trở lên chết đi đều là bất diệt chi huyết hao hết lúc chết đi, có được bất diệt tinh huyết, trước hết nhất tiêu hao chính là tinh huyết. Đông đảo phục sinh kỹ năng bên trong, duy nhất ngoại lệ chính là kiếm ma đại diệt. Đây là một cái nhất định phải giết người mới có thể chết thay năng lực, còn chỉ có thể bảo tồn một cái chết thay chân linh. Nhưng Lục Thần đã cảm ứng được, dù là mình tiến giai truyền kỳ, chỉ cần trong thân thể tồn trữ có thần tử cấp bậc chân linh, cũng là có thể chết thay phục sinh. Quả nhiên, thần thoại năng lực là khác biệt. 4 lần phục sinh tăng thêm kiếm ma 1 lần chết thay, ta có thể phục sinh số lần biến thành 5 lần. Đây là dưới tình huống bình thường truyền kỳ phục sinh số lần, cũng là phổ thông truyền kỳ lấy được chỗ tốt. Nhưng Lục Thần cũng không phổ thông, hắn là tích xúc đến cực hạn lúc mới tiến giai truyền kỳ, cũng tại tiến giai thăng hoa lúc thôn phệ man thần bất diệt tinh huyết. Đây là cường đại thần lực tinh huyết, cũng bởi vậy hắn lấy được chỗ tốt xa xa không chỉ tại đây. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ nhục thân đột phá thiên quan cũng đang thăng hoa quá trình bên trong dung hợp man thần bất diệt tinh huyết, hiện túc chủ nhục thể năng lực thu được tăng lên cực lớn đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ lớn nhỏ như ý thu được tăng lên đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ cương cân thiết cốt thu được tăng lên đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thứ hai trái tim thu được tăng lên. Liên tục nhắc nhở tại lục thần thể nội vang lên. Bởi vì tiêu hao lượng lớn điểm rèn luyện, lục thần tại hoàn mỹ chi huyết không có thi triển huyết nhục quyền năng lúc liền tiến giai truyền kỳ. Cái này khiến hắn lúc đó có thể một bên phi hành tốc độ cao, một bên quan sát hệ thống nhắc nhở. Bởi vậy, nhục thể thăng hoa các loại năng lực, hắn đều cẩn thận quan sát một lần. Lớn nhỏ như ý cấp bậc, thần huyết cường hóa kỹ năng giới thiệu. Túc chủ nhưng tại tự thân thu nhỏ gấp 10 cùng biến lớn 50 lần bên trong tự do biến hóa. Đồng thời đang biến hóa bên trong sẽ càng thêm mượt mà. Nguyên bản lục thần lớn nhỏ như ý chỉ có gấp 10 biến hóa chi năng. Đây là hoàng kim viên mãn hạn chế. Nhưng theo lục thần tiến giai, hắn lớn nhỏ như ý trực tiếp phát sinh chất cải biến. Từ gấp 10 lớn nhỏ trực tiếp bạo tăng đến 50 lần lớn nhỏ. Càng mấu chốt chính là, theo tiến giai, lục thần lúc này hình thể không còn là 9.99m, mà là 15m. Dùng cái này bội số tăng trưởng, cũng liền mang ý nghĩa, lục thần cực hạn thân thể là 750m cao. Phía sau càng thêm mượt mà, thì là lục thần biến hóa tốc độ càng nhanh. Đồng thời không có dĩ vãng xé rách cảm giác, mặc dù hình thể thu nhỏ về sau, lục thần lực lượng vẫn sẽ giảm nhỏ, to lớn hóa về sau năng lượng tiêu hao sẽ còn tăng lên. Nhưng chỉ là tiêu hao, cũng sẽ không để lục thần có biệt khuất cùng thống khổ. Như thế cũng liền mang ý nghĩa, lục thần có thể tùy thời duy trì 1.8m hình thể, không cần lúc nào cũng hiển lộ bản thể. 15m, như thế biến hóa cực lớn, chính là lục thần đến truyền kỳ tăng lên. Đương nhiên, người thường tiến giai là không thể nào thu hoạch được như thế tăng lên. Lục thần dĩ vãng tích xúc đủ sâu, tăng thêm tiến giai lúc dung hợp chính là cường đại thần lực man thần bất diệt tinh huyết. Tự thân tăng lên mới có thể như thế khoa trương, mà dạng này tăng lên. Không chỉ lớn nhỏ như ý một cái kỹ năng, tất cả nhục thể kỹ năng đều bởi vì lục thần nhục thân đột phá mà thu được cực lớn tăng phúc. Cương cân thiết cốt cấp bậc, thần huyết cường hóa kỹ năng giới thiệu, man thần lấy lực cường thể tráng chứ danh, túc chủ chịu đựng man thần bất diệt tinh huyết tẩy lễ. Cương cân thiết cốt thu được cực lớn tăng phúc, hiện truyền kỳ cấp bậc trở xuống bất luận cái gì công kích đều không thể làm bị thương túc chủ mảy may. Truyền kỳ trở lên vật lý công kích, túc chủ cũng có thể miễn dịch một nửa. Đây là siêu cấp khoa trương cường hóa. Hiện tại, lục thần dù là đứng để phổ thông tà ma công kích, thiên tài cấp trở xuống tà ma dùng hết bú sữa mẹ khí lực cũng vô pháp tại lục thần trên thân lưu lại một tia một hào vết thương. Mà truyền kỳ đẳng cấp vật lý công kích, càng biết bị lục thần miễn dịch một nửa. Kinh khủng như vậy đặc tính, cũng là lục thần vừa rồi tùy ý ảnh ma công kích nguyên do. Quả thật, ảnh ma bằng vào tự thân bản chất cùng hoàn mỹ chi huyết vặn vẹo quy tắc, chế tạo ra 100m cao nhục thân, nhưng bởi vì không quen thuộc nhục thể công kích, không cách nào đem lực lượng ngưng vì một cỗ. Công kích của nó chỉ là nhìn xem to lớn, lại bởi vì lực lượng phân tán không có đến truyền kỳ. Cũng bởi vậy, lục thần có thể tùy ý nó công kích, tự thân không cần động đậy mảy may, trừ trở lên hai cái nhục thể kỹ năng bên ngoài. Cái thứ ba bị man huyết cường hóa kỹ năng chính là thứ hai trái tim. Thứ hai trái tim cấp bậc, thần huyết cường hóa kỹ năng giới thiệu. Man thần lực cường thể tráng chứ danh, túc chủ chịu đựng man thần bất diệt tinh huyết tẩy lễ. Thứ hai trái tim thu được cực lớn cường hóa. Hiện, túc chủ mỗi một trái tim đều có thể tồn trữ một cái truyền kỳ toàn bộ khí huyết. đột phá nhục thân thiên quan truyền kỳ. Thứ hai, trái tim vì lục thần chế tạo 9 quả trái tim, tăng thêm lục thần nguyên bản 1 cái. Hiện tại, hắn trái tim biến thành 10 quả, lực lượng cường đại, lớn nhỏ như ý, vô địch phòng ngự, cương cân thiết cốt, hiện tại còn có kinh khủng bay liên tục. Thứ hai, trái tim, tấn thăng truyền kỳ, ta thực lực tăng trưởng đâu chỉ gấp 10. Khủng bố như vậy, cường hóa còn không phải kết thúc. Lục thần lúc ấy tích nắm quá mức thâm hậu, cùng sử dụng cường đại thần lực tinh huyết làm căn cơ tiến giai. Cũng bởi vậy, hắn nhục thân đột phá thiên quan về sau, lấy được tăng phúc cũng là cực kỳ khủng bố. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ nhưng tiêu hao bất diệt tinh huyết cường hóa tự thân nhục thể kỹ năng cường hóa lớn nhỏ. Như ý, tại bất diệt tinh huyết không có hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ thời điểm, túc chủ đem có thể gấp 100 lần biến thân cường hóa cương cân thiết cốt. Bất diệt tinh huyết không có tiêu hao sạch sẽ lúc, túc chủ đem có thể miễn dịch truyền kỳ cấp bậc vật lý công kích. Chỉ có mang theo thần tính công kích mới có thể gây tổn thương cho đến túc chủ cường hóa thứ. Hai, trái tim, bất diệt tinh huyết không có hoàn toàn tiêu hao lúc, túc chủ đem khí huyết vô hạn. Xem hết này 3 cái kỹ năng nhắc nhở về sau, lục thần chỉ có 1 cái cảm giác. Ta dĩ vãng tại nhục thân tích lũy cùng cường đại thần lực man thần bất diệt tinh huyết, đều bị cái này 3 cái nhục thể kỹ năng hấp thu. Nhưng loại này hấp thu là đáng giá. Lúc này, nhìn xem cái này 3 cái nhục thể kỹ năng, lục thần chỉ có 1 cái cảm giác. Vô địch, dùng bất diệt tinh huyết cường hóa, ta đem có được 1000m thân thể, truyền kỳ cấp bậc vật lý miễn dịch, vô hạn khí huyết, hiện tại, thần linh trở xuống, ai có thể giết ta? Đương nhiên, phổ thông truyền kỳ tích nắm đến bất diệt tinh huyết về sau, sẽ không như thế tiêu hao, mà là làm át chủ bài tiến hành phục sinh. Cho dù là lục thần, một hơi vận dụng 3 lần phục sinh tinh huyết cường hóa tự thân, cũng chỉ có 1 lần phục sinh cơ hội. Chỉ là nhược điểm này cũng rất nhanh bị lục thần đền bù. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiến giai thành truyền kỳ, thu được 1 lần kỹ năng rút ra cơ hội. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được hoàng kim cấp kỹ năng, thay đổi lượng lớn linh khí điểm để lục thần không sợ hãi. Hắn tại không ngừng thay đổi lấy kỹ năng, cho dù là thần thoại, lục thần cũng sẽ trực tiếp lướt qua. Cứ như vậy, 5000 linh khí điểm về sau, một cái lục thần mong đợi kỹ năng ánh vào hắn tầm mắt. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ hao phí 5 khỏa linh tinh rút lấy 1 lần kỹ năng. Chúc mừng túc chủ thu được cấp độ thần thoại kỹ năng God Hand. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.